Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 512, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Ngọc Phương ngại ngùng sững lại một lúc, mẹ, con xin lỗi, chúng con sợ mẹ biết sẽ không chịu nổi, hơn nữa chuyện này là chuyện giữa con và Lâm Vọng Đông. Tô Nhân thở dài. Là chuyện của hai vợ chồng con thì đúng rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, làm sao cũng nên bàn bạc với nhau chứ. Mẹ vừa gọi cho thằng cả, nghe nói nó đã đến mấy lần nhưng con không gặp, chắc những ngày này nó cũng không dễ chịu. Dù sao đi nữa, con vẫn nên chuyển về nhà, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Diêu Ngọc Phương nghe nói về tình trạng của Lâm Vọng Đông, ban đầu có chút mềm lòng. Suy nghĩ một lúc rồi như thể hạ quyết tâm lớn, mẹ, con biết mẹ có ý tốt, nhưng chuyện này không còn đường lui nữa, mẹ coi như kiếp này không có cô con dâu này đi. Con đã quyết định ly hôn với Lâm Vọng Đông, mẹ mà thực sự thương anh ấy thì hãy giúp con khuyên bảo anh ấy, để anh ấy sớm cùng con làm thủ tục ly hôn. Tôi nhận thấy con dâu nói dứt khoát, không khỏi đỏ hốc mắt. Con nói gì vậy, vợ chồng là phải cùng nhau vượt qua khó khăn, làm sao có thể mới gặp khó khăn đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nói xong, lại thấy có gì đó không đúng, bèn bổ sung. Mẹ với ba con không giống, tình cảm của con với Vọng Đông luôn tốt. Không có mâu thuẫn gì lớn, các con đừng học theo chúng ta. Mẹ của Diêu Ngọc Phương ban đầu luôn nghĩ mình không có vị thế để khuyên can. Nhưng lúc này, thấy Tô Nhân đến là thật lòng muốn khuyên con mình không ly hôn. Trong lòng cảm động, bà ấy cũng bắt đầu khuyên nhủ con gái mình. Vốn dĩ là mẹ của Ngọc Phương, chuyện này mẹ không nên nói ra. Nhưng mẹ thấy mẹ chồng con cũng thực lòng không muốn các con ly hôn, nên mẹ cũng muốn nói một câu. Những năm trước, các con luôn nghĩ mình còn trẻ, chưa muốn có con sớm, công việc ở bệnh viện của con lại bận rộn, thường xuyên phải trực ca đêm, cơ thể có vấn đề cũng là điều bình thường, có bệnh thì mình chữa bệnh, chưa đến phút cuối thì không nên từ bỏ. Diêu Ngọc Phương thấy cả hai người mẹ đều đang khuyên mình, thần sắc kiên quyết ban đầu cũng trở nên bi thương. Đi TV, mẹ, con là y tá trưởng, mỗi ngày đều làm việc ở bệnh viện, tình trạng của con hiểu rõ. Với điều kiện y tế hiện tại của đất nước mình, chắc chắn là không chữa được. Mẹ đừng phí tâm sức lên con nữa. Mẹ của Diêu Ngọc Phương nghe vậy, không kìm được mà bắt đầu lau nước mắt. Tô Nhân suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Không sinh được thì không sinh, không ai quy định phụ nữ nhất định phải sinh con. Nếu các con thực sự muốn có con, cùng lắm thì đi nhận nuôi một đứa, cũng như nhau cả thôi. Mẹ tin Vọng Đông cũng sẽ ủng hộ. Diêu Ngọc Phương cười cay đắng lắc đầu. Vọng Đông đã nói với con rồi, nhưng ba chồng con thì sẽ không đồng ý. Tô Nhân cười nhạt. Ông ta đồng ý hay không cũng chẳng ai cần hỏi ý kiến của ông ta. Ông ta chỉ là cảm thấy không thể ngẩng mặt lên ở đơn vị thôi. Chẳng lẽ sĩ diện lại quan trọng hơn hạnh phúc của con cái? Nói cho cùng, nhà họ Lâm có 4 người con trai. Cho dù ông ta muốn nối dõi tông đường thì cũng không cần trông cậy vào một mình Vọng Đông. Khi mấy người đang nói chuyện, Tô Ý đứng bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe. Thỉnh thoảng, cô nhìn kỹ chị dâu theo cách mà ông Tôn đã dạy. Thấy bụng của chị dâu hơi nhô lên, cảm thấy không bình thường, cô chủ động đề nghị. Chị dâu, chị đã từng đi khám đông y chưa? Diêu Ngọc Phương bị hỏi bất ngờ, sau đó lung túng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa, em cũng biết chị học y khoa phương Tây, nói thật. Nếu phẫu thuật Tây y không thể chữa khỏi, thì sợ rằng Đông y cũng không thể. Nói xong, cô ấy vội vàng bổ sung. Em gái, không phải chị coi thường Đông y, chị biết em đang học Đông y, nhưng bệnh của chị thực sự không còn cách nào, đã bị chậm trễ rồi. Cách chương,